Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, lên đường. Châu Lửa Trận, đây chính là chân thực tồn tại qua đồ. Lực sát thương nhưng mà không thấp. Hơn nữa ở đánh giá sách Dương Gia Tướng bên trong, vẫn còn cho diễn dịch đi ra một cái, Châu Đực Trận. Hiệu quả vậy là không tệ. Cho nên, Đường Binh nghe Văn Thỏ nói bò sừng lớn có thích tập thể xung phong yêu thích sau đó, liền có chút sợ hãi. Nhưng là, thực tế đặt ở trước mặt, trong nhà thiếu dầu thiếu muối, không thể không đi làm một ít trở về. Thật ra thì thiếu dầu dễ làm, hoặc là dùng cạm bẫy, hoặc là dùng cung nỏ. Đường Binh cũng có thể bắt được heo rừng các loại dầu động vật dầu dã thú. Dầu sao, chịu đựng một nấu cũng chỉ đi ra. Nhưng là, muối vật này liền khó khăn lấy. Đây cũng không phải là trên trái đất mặt. Tùy tiện đi một nhà tiệm tạp hóa là có thể mua được hợp cách hoặc là không hợp cách. Kỹ nghệ hoặc là ngành chăn nuôi gia súc. Thêm iốt hoặc là không thêm iốt muối. Ở chỗ này không thể được. Không chỗ mua đi, người là sắt cơm là thép. Dừng lại không ăn đói được hoảng. Đối với tới một mình nói, không có cơm ăn là lớn nhất sự việc. Đối với một cái theo đuổi phẩm vị tham ăn mà nói, không có mùi ngon thức ăn ngon ăn là chuyện lớn bằng trời. Nhất là thức ăn ngon vật liệu trước mặt lại không có tương ứng đồ gia vị. Vì vậy, đang cùng Thỏ thương lượng nửa ngày liên quan tới có thể hay không ở bò sừng lớn lãnh địa đạt được muối có thể được tính sau đó, Đường Binh quyết định đi ra ngoài tìm muối. Dù là nơi đó là mỏ muối, Đường Binh vậy không có vấn đề. Ai còn sẽ không đem muối cho tinh luyện à? Mặt trời mới lên và quang chiếu khắp, thanh phong làm không khí mát mẻ thổi lần rừng núi. Lúc này, Đường Binh đã mang Tinh Tử đi theo Thỏ Chết Bầm lên đường. Tinh Tử bị Đường Binh gieo nắm trong tay phù văn sau đó, huyết mạch cấp bậc tăng cao không thiếu, tự thân vậy xảy ra một ít biến dị. Trong này trừ điểm sáng màu sắc biến hóa ra, chính là hình thể tăng lớn, tự thân lực lượng vậy tăng cường. Trừ cái này ra, Tinh Tử thật giống như còn dung hợp một tia long tộc huyết mạch trong người. Ở Tinh Tử dưới cổ phương, hai cái chân trước nơi ở giữa, thật dày lông phía dưới, tựa hồ có một ít miếng vảy ở trưởng thành trước. Nhưng là, bây giờ Tinh Tử lại bị Đường Binh coi thành khuôn vác. Tinh Tử là thời kỳ ấu thơ, nhưng không đại biểu Tinh Tử không thể làm việc. Cái này cùng Thỏ Chết Bầm cái đó theo nói qua hơn 100 năm còn là thời kỳ ấu thơ có thể không giống nhau. Đường Binh dùng ra nai cho Tinh Tử làm một cái yên ngựa tử, chó sói yên ngựa, sau đó dây mây bện hai cái sọt bị Tinh Tử một bên một cái gánh ở trên lưng. Cái sọt bên trong để lên Đường Binh ba lô và trên dưới 100 kg thịt muối thành tựu ba cái. Tiếp tế, Thỏ Chết Bầm chạy được thật nhanh, nhưng là vì cùng Đường Binh và Tinh Tử, nó vậy thả chậm bước chân. Kết quả đến cuối cùng dứt khoát cưỡi ở Tinh Tử trên mình, dùng hai cái móng vuốt dắt Tinh Tử lỗ tai tới chỉ đường. Đường Binh chính là khắp người trang bị ngay ngắn, AK, súng lục, chiến phủ, khai sơn đao, chó chân đao, chiến thuật đao như nhau không sót. Dụng cụ nhìn ban đêm, ống dòm hồng ngoại, đèn pin siêu sáng, đèn pin chiến thuật như nhau không thiếu. Nỏ và trường mâu cũng bị hắn cho đeo lên đường. Tóm lại, phàm là Đường Binh cảm thấy đồ hữu dụng, hắn cũng cho đeo lên đường. Trừ cái này ra, Đường Binh còn biên chế liền một cái xô lớn cái gùi cõng lên người. Đây là vì bỏ muối mà chuẩn bị. Chỉ bất quá bây giờ cái gùi bên trong là tràn đầy dài hơn một thước cứng đờ cây xiên bằng trúc. Đây là Đường Binh là buổi tối dựng trại chuẩn bị. Ở chỗ này, hết thảy nguy hiểm cũng có thể phát sinh, cho nên Đường Binh tận lực đem mình võ trang tận răng. Thỏ Chết Bầm, chúng ta có còn xa lắm không? Đường binh nhìn một cái đang cưỡi ở tinh tử trên mình làm chỉ huy thỏ chết bầm hỏi. Tưu, ngươi phải gọi ta lão tổ. Ta đã nói qua, ta trải qua 100 năm. Thỏ chết bầm không phục nói. Không biết tại sao, từ lúc đường binh cầm trên trái đất mặt định đoạt dạy cho thỏ chết bầm thời điểm. Thỏ chết bầm cần phải nói dựa theo trên trái đất tiêu chuẩn. Mình qua 100 năm, có 100 tuổi, đường binh cũng không biết thỏ chết bầm là sao tính ra. Dù sao hắn căn bản cũng không tin. Được rồi, thỏ chết bầm, chúng ta rốt cuộc có còn xa lắm không? Đường binh hỏi, Tưu, dựa theo tốc độ bây giờ, còn phải đi hết 1 ngày rưỡi thời gian. Thỏ chết bầm lúc này cho một cái coi như là chính xác tin tức. Ta cũng biết ngươi tên này không đáng tin cậy. May ca ca chuẩn bị đầy đủ. Đường binh mình trong lòng than khổ nói. Được rồi, thỏ chết bầm. Chúng ta nửa đường có thể hay không tìm được có thể ở hang núi đâu? Đường binh hỏi. Tưu, có thể ở hang núi không hề thiếu. Nhưng mà cũng có chủ nhân. Nếu không ngươi lại đi cướp một cái. Hãy cùng ngươi cướp ta hang núi như nhau. Thỏ chết bầm nói. Ếch, được rồi. Chúng ta đến lúc đó xem tình huống. Đường binh một hồi lúng túng. Bởi vì đường binh ở cái sơn động kia. Nhưng thật ra là thỏ chết bầm ổ nhỏ. Linh ngữ cái này thần thông tu luyện thành công. Khiến cho được đường binh theo thỏ chết bầm giữa trao đổi không có bất kỳ chướng ngại nào. Nhưng là những lời đối thoại này người ở bên ngoài nghe tới. Nhưng là tất cả nói riêng. Đường binh nói tiếng người. Thỏ chết bầm chít chít chít. Linh ngữ làm một thần thông. Tự nhiên vượt quá điểm này chức năng. Nó còn có thể để cho sẽ cái này thần thông người nắm giữ các tộc ngôn ngữ. Cũng dùng những cái kia ngôn ngữ tiến hành trao đổi. Dĩ nhiên, dã thú cũng được đi. Sắp đêm đến thời điểm. Đường binh một nhóm rốt cuộc tới thỏ chết bầm nói một cái hang núi vùng lân cận. Dĩ nhiên. Cái hang núi này là có chủ nhân. Hang núi chủ nhân là một con cóc to lớn. Dựa theo thỏ chết bầm giải thích là ta động tác nhanh như vậy, vẫn là không tránh khỏi nó đầu lưỡi. May ta móng vuốt còn đủ sắc bén. Nếu không một lần kia liền bị nó ăn hết. Thỏ chết bầm, ngươi nghe hiểu chưa? Đứng yên đừng nhúc nhích nó liền không thấy được ngươi. Đường binh hướng về phía thỏ chết bầm nói. Tưu. Ngươi có thể đừng lừa gạt ta. Ta cũng không muốn bị cái đó xấu xí người nuốt vào trong bụng mặt. Tên kia dính nhớp nhúa thật là ác tâm. Thỏ chết bầm nói. Không có sao. Xem ta. Ta tới giết chết hắn. Đường binh nói xong. Xít chặt chặt trong tay AK-47. Thỏ chết bầm nói cái hang núi này. Ngay tại một khu ao đầm ranh giới trên sườn núi. Nơi này ở thỏ động phía tây, đến gần vô tận rừng rậm, đầm nước cũng thay đổi được nhiều hơn. Cũng may đường binh bọn họ là từ hậu phương trên gò núi tới đây. Ngược lại không sẽ lo lắng có vũng bùn cái gì. Bây giờ đường binh còn không sẽ ngũ hành độn thuật các loại thuật pháp. Rơi vào vũng bùn, một con đường chết, rất nhanh, đường binh bọn họ 3 cái liền đến gần hang núi, xa xa. Thấy được một hồi khói mù từ hang núi bên trong phiêu tán đi ra. Khiến cho được cửa hang một ít hoa hoa thảo thảo hơn nữa kiều diễm. Nhưng là làm những thứ này khói mù phiêu tán đến xa xa thời điểm. Tiếp xúc tới khói mù thực vật rối rít nhanh chóng khô héo. Một ít con bướm các loại côn trùng chính là trực tiếp tử vong. Đều không mang do dự. Thỏ chết bầm. Ngươi cảm thấy chỗ này ngươi có thể ở. Những cái kia khói mù như vậy độc. Ta và ngươi còn có thể không việc gì. Tinh tử có thể không chịu nổi. Tưu, đưa cái này xấu xí đồ giết chết. Đào ra hắn ma hạch cho tinh tử ăn liền không thành vấn đề. Thỏ chết bầm nói. Không phải có nội đan sao? Đường binh hỏi. Tưu, cái này xấu xí ngươi còn không có tu luyện được nội đan. Cho nên, lên đi, thỏ chết bầm nói, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.